Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu cơ giáp tinh cầu siêu cấp 5 năm một lần là một sự kiện vô cùng quan trọng. Nhận được sự chú ý rất cao ở trong toàn liên minh. Chẳng sợ tuyệt đại đa số tinh cầu đều không phải là quốc gia có tuyển thủ tham dự thì mọi người cũng đều mang tâm thế ếch ngồi đáy giếng để xem thi đấu. Nhưng mà giờ phút này, tất cả người xem đều gặp được một vấn đề muốn hộc máu. Phát sóng trực tiếp bỗng nhiên gián đoạn. Miệng nó cố tình lại là vào thời khắc mấu chốt nhất. Bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến thiếu niên khó ở của Lạp Hỗ bị đả kích trầm trọng a. Trên quang võng đầy tiếng oán than. Mọi người sôi nổi chỉ trích bên chịu trách nhiệm phát sóng ngồi không ăn bám. Không chịu trách nhiệm. Ai ngờ mọi người vừa mới trao đổi tin tức đã phát hiện thì ra toàn bộ liên minh đều bị gián đoạn phát sóng. Chẳng lẽ hơn 100 tinh cầu trong liên minh đều cùng một bên phát sóng hố cha? Sao có thể? Bên phát sóng của Lạp Hỗ chính là đài truyền hình Hoàng gia. Các ông có phải không? Hình như không phải. Vậy thì còn có lý do gì có thể giải thích hợp lý chuyện toàn bộ liên minh đều không thể xem được phát sóng trực tiếp? Cầu xin có vị đại thần nào nhanh chóng hỗ trợ giải quyết. Tiểu đệ đang vội xem kết quả. Toàn bộ người xem trong liên minh đều bởi vì tiết mục bị gián đoạn mà ầm ĩ trên mạng. Văn phòng tổng thống của Gamma Tinh Cầu. Alpha tóc xám đoan chính ngồi sau bàn làm việc. Bên dưới là một nam beta tóc hoa râm đang đứng. Sao lại thế này? Elvin dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Beta nam vén ống tay áo lau gương mặt chảy mồ hôi ròng ròng. Tự tin không đủ mà giải thích. Thuộc hạ đã phái người đi tra xét. Nghe nói là bởi vì vệ tinh theo dõi của tiêu hành tinh M bị người động tay chân. Elvin hơi nhướng mày. Thanh âm không có dao động quá lớn. Lại làm cho người khác có thể cảm thấy rõ ràng nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ. Ý của cậu là vệ tinh theo dõi bị người hack. Beta nam ứa mồ hôi lạnh. Cúi đầu càng thấp. Khi cấp dưới nói cho hắn kết luận này, phản ứng đầu tiên của hắn cũng là không có khả năng. Gamma tinh cầu là tinh cầu số một toàn liên minh. Ở trong phương diện khoa học kỹ thuật và quân sự này, nó mà nói thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Vệ tinh theo dõi do tinh cầu số một này chế tác làm gì có chuyện bị người hack dễ như trở bàn tay. Thậm chí người khởi xướng rất có thể là thiếu niên tên Vu Chiết kia. Một Omega mới 14 tuổi. Beta nam không ngừng dùng MU bàn tay lau mồ hôi. 10 phút trước hắn cũng cảm thấy đây là cái cớ qua loa lung tung mà người bên dưới lấy để đối phó với hắn. Nhưng mà sau khi tự mình tìm hiểu rõ tình huống mới hiểu được. Thật sự rất có thể là bị người hack. Lại còn vô cùng có khả năng là do tiểu tử Omega đến từ Lạp Hỗ hack. Này, hắn còn chưa dám nói nửa đoạn sau mà biểu tình của Tổng thống cũng đã đủ khó coi. Nếu như hắn dám nói tiếp thì Tổng thống liệu có lập tức ném cho hắn một cái. Cách chức điều tra, Elvin sắc mặt nặng nề, làm Beta Nam sợ tới mức da đầu tê dại. Qua một lúc lâu hắn mới đột nhiên hỏi, đã xác định đối tượng gây án chưa? Đã cơ bản xác định, phải không? Elvin nhướng mày, hình như tâm tình rất là sung sướng. Sung sướng, thời điểm này có cái gì và vui vẻ? Mặt của Gamma tinh cầu đều bị mất hết có được không? Beta Nam ôm tim, quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Hắn tỏ vẻ mình có lẽ đã già rồi. Càng ngày càng không nhìn thấu ý tưởng của Tổng thống. Elvin cầm ly nước, động tác mềm nhẹ mà nhấp một ngụm. Nhân tài đặc biệt như thế này chỉ cần lợi dụng tốt thì có thể trở thành trợ lực giúp tăng lên thực lực của Gamma tinh cầu. Sắc mặt của Nam Beta cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn Elvin, khóc không ra nước mắt. Đây là có ý tứ gì? Chiêu mộ, Tổng thống có suy nghĩ nhiều quá hay không? Người ta chính là... Elvin uống một ngụm nữa. Nói đi, người kia là ai? Nếu các cậu không mời được thì tôi có thể tự thân xuất mã. Beta Nam cứng người tại chỗ. Nước mắt rơi như mưa. Một lúc sau mới phun ra hai chữ từ trong cổ họng. Vu Chiết. Cái gì? Vu Chiết, đứa bé kia gọi là Vu Chiết. Tên có chút quen tai. Elvin hơi suy tư, không nhớ tới liền từ bỏ. Ngay sau đó lại hỏi, cậu nói hắn vẫn còn là tiểu hài tử. Vậy đúng là có không gian phát triển. Chỉ cần chúng ta thu hắn vào dưới cờ tỉ mỉ bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ thành châu báu. Nhưng mà, có chuyện nói thẳng. Hắn là, Beta Nam dứt khoát căng ra đầu. Nói một hơi hết lời. Hắn là người của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Là nhân viên thu thập tin tức của tiểu đội Lạp Hỗ trong giải đấu tinh cầu siêu cấp lần này. Tay cầm chén trà của Elvin run lên. Một chút chất lỏng rơi xuống vạt áo. Âu phục tinh xảo lập tức bị vệt trà tẩm ướt. Beta Nam nhìn mà run như cầy sấy. Muốn khóc ngất, miệng nó có một cấp trên thích chiêu nạp hiền tài thực sự làm người khác phải lo lắng. Tầm mắt chuyển đến tiểu hành tinh M, trong màu bạc X. Vu Chiết Thuận lợi hách vệ tinh theo dõi. Trên khuôn mặt già dặn khó được lộ ra vài phần đắc ý, hắn 10 ngón bay nhanh mà thao tác trên bàn phím giả lập. Chỉ thấy các ký hiệu dày đặc chạy qua từng dòng. Thực nhanh, trong hình chiếu 3D đã xuất hiện tọa độ của phi thuyền đội Phi Lê. Tọa độ đã tỏa định, khởi động trình tự nhảy không gian. Tiểu tử này được lắm, ngay cả gamer mà cũng có thể hack. Hạ Mạt dùng sức xoa đầu Vu Chiết, đem mái tóc chỉnh tề của hắn xoa thành một ổ gà mới dừng tay. Vu Chiết ghét bỏ mà liếc cậu một cái, đôi mắt màu đỏ sậm hơi cong, hiển nhiên tâm tình cũng rất tốt. Trương Lợi cũng vô cùng kính nể mà nhìn Vu Chiết, thế nhưng thực nhanh hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Chúng ta hách vệ tinh theo dõi, hẳn là sẽ không có tác dụng phụ gì chứ. Tác dụng phụ, Vu Chiết thật vất vả vuốt lại đầu tóc, nghiêng đầu nhìn Trương Lợi. Ví dụ như có thể ảnh hưởng đến công tác theo dõi của vệ tinh. Đương nhiên sẽ không, Vu Chiết nâng cằm lên, dùng ánh mắt xem kẻ ngốc mà bễ nghễ nhìn Trương Lợi. Em chỉ là mượn vệ tinh theo dõi để xác định vị trí của Phi Lê mà thôi. Không thay đổi trình tự, thì làm sao ảnh hưởng đến hoạt động theo dõi của nó. Vậy là tốt rồi. Trương Lợi cong mắt hồ ly. Không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thuyền cẩn thận đi được vạn năm. Đừng có làm cho toàn dân liên minh không xem được thi đấu. Em sẽ ngu ngốc như vậy. Đương nhiên không. Đương nhiên không. Vu Chiết liếc nhìn hắn. Trợn trắng mắt. Khi nhìn về phía Randall thì lại một giây biến thành ngoan ngoãn. Đội trưởng, khi nào chúng ta khởi động trình tự nhảy không gian? Randall nhìn hắn, trên mặt cũng khó được có ý cười. Dị tượng mà nhảy không gian mang đến quá gây chú ý, nếu chúng ta đã xác định được vị trí chính xác của họ thì trộm đi theo đi. Vâng, Trần Tuấn Vũ điều khiển phi thuyền nhanh chóng đi về phía mục tiêu. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi khoảng cách giữa bọn họ với Phi Lê đã chỉ còn 2.000 mét. Thông qua hình chiếu 3D đã mơ hồ có thể thấy được mấy chục chiếc cơ giáp cách đó không xa. Randall cảm thấy không thích hợp. Kéo gần hình ảnh, Vu Chiết phóng đại hình ảnh. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng trong màn hình tổng cộng có 27 chiếc cơ giáp. Căn cứ bề ngoài để phán đoán, phân biệt là Ewok, Phi Lê và Thạch Sư. Phi Lê cùng Thạch Sư liên thủ đối phó Ewok. Ewok rõ ràng đang ở bên yếu hơn. Một cỗ cơ giáp hình người trong đó thậm chí đã hoàn toàn bị tổn hại. Hồ Bân nắm chặt tay vịn. Hai đấu một thật không biết xấu hổ. Trương Lợi cũng cảm thấy hành vi của Phi Lê và Thạch Sư vô cùng trơ trẽn. Đội trưởng, muốn ra tay sao? Tất cả mọi người chuyển tầm mắt đến trên người Randall. Randall nhìn qua 8 thành viên một lượt. Cảm thấy cảm xúc dao động mãnh liệt của các thành viên liền chém đinh chặt sắt hạ mệnh lệnh. Toàn thể nghe lệnh chuẩn bị đánh bất ngờ. Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ, Vương Chiêu, Lý Thư An chủ công, Trương Lợi, Hồ Bân, Hạ Mạt giải cứu người bệnh. Vu Chiết nhiễu loạn hệ thống thông tin của quân địch. Tuân lệnh, 5 giây sau xuất phát. 5, 4, 3, 2, 1. Giọng nói vừa dừng cửa khoang đã mở rộng ra. 5 tên Alpha bao gồm cả Randall đồng thời nhảy xuống phi thuyền. Trong nháy mắt phóng thích màu bạc X khởi động hệ thống dập nát. Nhanh chóng bay vào vòng chiến đấu. Hai đội Phi Lê và Thạch Sư vì để tăng cường chiến lực của mình nên đội viên trong đội đều là các lão binh hăng hái tắm máu đã trải qua nhiều trận chiến. Bọn họ bằng vào ưu thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú và số lượng áp đảo đã phân tách đánh từng người trong tiểu đội của EUFO. Thương thế của người bên EUFO nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong chốc lát mà hai cỗ cơ giáp đã hoàn toàn báo hỏng. Phi Lê cùng Thạch Sư tập trung chiến đấu. Lực chú ý của mọi người cơ hồ đều đặt lên cơ giáp của EUFO. Khi bọn họ rốt cuộc chú ý tới cơ giáp của Lạp Hỗ đang hùng hổ xông đến thì cũng đã không còn kịp rồi. Trong chớp mắt đã có hai cỗ cơ giáp hình người bị hệ thống dập nát cắt đứt. Áp lực của đội EUFO chợt giảm. Thấy màu bạc X, nháy mắt nhận ra cứu binh đã tới. Lập tức lên tinh thần. Bảy đội viên còn lại phấn khởi phản kháng. Liên hợp màu bạc X đối kháng Phi Lê. Thạch Sư, D, Mongolia đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Thấy cơ giáp bị cắt thành hai đoạn. Liền nhìn về phía màu bạc X lộ ra nụ cười dữ tợn. Tới thật đúng lúc, lão tử còn đang sầu không biết tìm bọn mi ở đâu đâu. Nếu đã tự đưa tới cửa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hết chương 394, cách chương.